Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc chính của tôi ở xưởng rượu là kiểm kê số lượng rượu nhập và xuất kho rồi viết báo cáo. Công việc khá đơn giản nên chỉ trong một ngày tôi đã nắm hết được những việc mình phải làm. Ngày thứ hai đến xưởng, bác Thắng vẫn đi cùng tôi để kiểm kê số lượng, nhưng lần này không giống lần trước. Bác để tôi làm, chỗ nào tôi không hiểu thì bác mới chỉ. Sang ngày thứ ba thì công việc kiểm kê được giao hoàn toàn lại cho tôi phụ trách. Ngày thứ tư, tôi không phải xuống kho nữa mà xuống phân xưởng B để trao đổi với người phụ trách về việc bổ sung thêm vật dụng. Trao đổi xong, người phụ trách có nhã ý dẫn tôi đi tham quan xung quanh. Tôi cũng gật đầu đồng ý vì ngay hiện tại cũng chẳng có việc gì làm. Ai dè chúng tôi mới đi được hai bước, chưa cả đến ra cửa thì đã có nhân viên chạy vào. Anh Toàn à, ngoài xưởng có chuyện cần anh phải xử lý. Được rồi, tôi ra ngay. Thật là ngại quá. Hôm nay chắc tôi bận mất rồi. Để có khi có dịp thì tôi sẽ dẫn cô đi. Không sao đâu, công việc là trên hết. Vậy tôi về đây. Để tôi tiễn cô. Rời khỏi xưởng B, trở về phòng thì trên bàn làm việc đặt một hộp quà. Xem xét cẩn thận thì không có tên người gửi. Không biết là ai gửi cho mình đây. Tôi hồi hộp, từ từ mở hộp quà bên trong. Là một bao thuốc lá, vẽ hình hai người, một lớn một bé đã bị cắt làm đôi. Bàng hoàng sững sờ, phải mất thật lâu tôi mới đủ can đảm run run đưa tay cầm lên bao thuốc. Hai mảnh bao thuốc ghép lại thành chữ mày phải chết. Đáng sợ hơn là những chữ đó được viết bằng máu tươi. Tôi sợ hãi buông tay. Bao thuốc rơi xuống đất rồi không biết tại sao từ trong hộp nhỏ cõ trên bàn lại chảy ra một thứ gì đó đỏ quánh đặc sệt. Đưa tay lên mở hộp gỗ. Bên trong hộp là một con mèo đen bị cắt cổ. Còn mắt xanh mở to nhìn trưng trưng, xoáy sâu vào ánh mắt tôi. Máu từ cổ con mèo chảy xối xả, ướt đẫm cả chiếc hộp chảy cả ra ngoài. Quá sợ hãi tôi hét lớn lên. Bên ngoài mọi người thấy động liền chạy vào. Người đầu tiên là anh Nam, không lâu thì bác Thắng cũng đi tới. Có chuyện gì vậy Liên? Đó. Tôi run rẩy đưa tay chỉ xuống dòng chữ máu, rồi chỉ lên thứ chất lỏng màu đỏ trên bàn. Khi nhìn thấy dòng chữ trên bao thuốc, anh Nam và bác Thắng liền kinh ngạc nhìn nhau. Mọi người bên ngoài cũng bắt đầu tụ tập bàn tán ngày càng đông. Là một người có kinh nghiệm nhanh, bác Thắng liền nói. Nam à, cháu cất chiếc hộp này đi. Liền, bác Thắng gọi tên tôi. Hình như lúc này bác mới để ý đến vẻ mặt tái mét của tôi. Bác đang nói thì tôi quay ra bảo bác Sáu lau cổng. Chị Sáu à, chị vào lau chỗ này giúp em đi ạ. Được rồi, không có gì. Mọi người giải tán hết đi. Mau về làm việc. Nhanh không là tôi trừ lương hết bây giờ. Đám đông bên ngoài tàn dần. Bác Thắng cầm chiếc hộp thuốc cắt đôi bảo. Chúng ta lên phòng giám đốc nói chuyện này. Tại phòng của Lượng. Đây rõ ràng là hành động mang mục đích đe dọa. Bác nghĩ chúng ta nên báo công an. Nhưng chỉ dựa vào cái hộp thuốc này thì công an sẽ không vào cuộc đâu. Vậy chúng ta phải làm sao ạ? Cháu tự có cách. Bác và anh Nam cứ ra ngoài trước đi. Cháu có chuyện riêng muốn nói với Liên. Ừ. Hai người bọn họ rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn mình tôi với Lượng. Lượng im lặng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu khiến tôi bối rối, chỉ đành cúi gằm mặt xuống né tránh. Về nhà đi. Hả? Tôi đã gọi điện báo cho bác Thủy rồi. Được rồi, ra ngoài đi. Lượng chỉ nói vậy rồi quay lại bàn làm việc. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tập trung đọc tài liệu của cậu, tôi chẳng dám làm phiền đành lặng lẽ bước ra ngoài. Về phòng ngồi một lúc lâu, não bộ của tôi mới chịu hoạt động. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói của Lượng vừa rồi. Ý cậu bảo là tôi về nhà, nhưng về nhà làm gì mới được chứ? Nghĩ mãi cũng không tìm được lý do hợp lý. Tôi tặc lưỡi. Thôi kệ, về nhà rồi sẽ tính sau. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tôi ra xe nhờ anh Nam trở về. Suốt quãng đường về nhà, dù đã được anh Nam trấn an, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Lòng nóng như là lửa đốt. Trước cổng nhà, ba bốn người làm túm tụm lại thì thầm to nhỏ gì đó. Nhìn mặt người nào người nấy đều phảng phất nét sợ hãi. Có vẻ như họ đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Đứng trước cửa nhà, mọi người lúc này đã thôi trò chuyện. Cả đám đưa mắt nhìn về phía tôi. Rồi chưa để kịp tôi phản ứng, một người trong số họ liền chạy lại phía tôi lắp bắp nói. Liền à, em mau về phòng đi. Đáng sợ lắm. Một người nọ nói chen vào. Máu nhiều máu lắm. Khắp phòng đều là máu cả. Trong đầu một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người tôi choáng váng, hai chân đứng không vững như muốn ngã quỵ xuống, cố giữ bình tĩnh. Bạc Thủy và cô Bon có sao không? Không sao. Tôi khẽ thở phào, nhưng chưa được một giây thì đại não lập tức liền căng lên bởi lời nói tiếp theo của chị. Người không sao, nhưng mà... Nói sao bây giờ? Thôi em cứ vào xem đi thôi biết. Đáng sợ lắm. Đi theo chị về phòng. Cảnh tượng trong phòng khiến tôi sợ hãi, hoảng sợ không nói nên lời. Căn phòng sạch sẽ ban sáng nay bê bết máu, đồ vật rơi rải rác lung tung trên sàn. Trên giường ngủ, tấm vải trắng được trải ngay ngắn trên đó lại là dòng chữ đỏ viết bằng máu tươi. Mày sẽ phải trả giá. Lần này ngoài dòng chữ đó ra, trên giường còn có một hình nhân nữ bằng vải, khuôn mặt bị rạch nham nhở, cổ bị cắt lìa nằm ngay ngắn trên dòng chữ máu. Cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, không khí trong phòng chợt trở nên lạnh toát. Cơ thể kẽ run lên, hô hấp dần trở nên khó khăn. Tôi đưa tay ôm lấy ngực ngồi sụp xuống đất để cảm nhận cơn đau đớn. Liền, em không sao chứ? Em hơi khó thở. Để anh đưa em ra ngoài. Anh Nam dìu tôi đi ra bên ngoài. Khi chúng tôi ra ngoài, cũng là lúc cặp Lượng và Phi đi tới. Sao thế? Em ấy kêu khó thở ạ. Lượng tiến lên đặt tay lên trán tôi kiểm tra, cậu nói. Không sao đâu. Đưa cô ấy về phòng cạnh bên phòng tôi. Bác Thủy đang ở trên đó. Cô lên đấy nghỉ ngơi. Việc ở đây cứ để tôi lo. Chúng tôi rời đi. Không lâu sau thì công an cũng xuống. Họ tiến hành kiểm tra, lấy lời khai, rồi hứa hẹn bao giờ có kết quả sẽ báo. Để đảm bảo an toàn, phòng mẹ con tôi được chuyển đến phòng bên cạnh Lượng. Hơn thế nữa, dự tính việc Lượng đi cùng Vi lên thành phố cũng sẽ bị hủy. Lúc nhận được tin này thì Vi tức lắm. Cô nàng đùng đùng đi về phòng, Lượng quấy phá một trận tanh bành rồi rời đi. Lượng không đi, tôi cũng không thể nào bỏ trốn được. Cộng thêm những việc đáng sợ vừa rồi, khiến tôi có một chút không dám liều mạng. Tôi thật sự không biết, không dám tưởng tượng nổi. Một khi tôi bước chân ra khỏi cánh cổng, bên ngoài có thứ đáng sợ gì đó đang chờ đợi tôi. Hơn một tháng sau, công an vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tuy nhiên từ sau cái ngày ấy, tôi cũng không gặp những chuyện đáng sợ tương tự nữa. Có lẽ dựa vào cuộc của công an đã khiến cho kẻ đó kiêng dè, không dám hành động hay tùy tiện hành động nữa. Hôm nay như thường lệ, sau khi kiểm tra xong, tôi quay về phòng tính toán và dự trù số lượng hàng cần tới. Có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Bác ạ, giấy công tác của cháu này. Tôi ngạc nhiên nhìn bác hỏi lại. Của cháu sao ạ? Ừ. Sao cháu lại phải đi công tác? Công việc của cháu đâu phụ trách bằng này. Cái này là từ trên gửi xuống, bác cũng không biết nữa. Bác chỉ phụ trách truyền dùm tới cho cháu thôi. Dạ vâng ạ. Vì đi công tác nên không thể mang theo con. Vì vậy tôi đành phải gửi cô Bon cho bác Thủy. Cũng may là hàng ngày đều bác Thủy chăm sóc cho cô Bon, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Hai ngày sau, chúng tôi có mặt tại công ty để đi ra thành phố bàn chuyện làm ăn. Mọi người trên xe trò chuyện tôi mới biết được, vụ làm ăn này khá là lớn. Một khi thành công sẽ là một bước ngoặt cực lớn cho sự phát triển của xưởng rượu. Khi chúng tôi tới nơi cũng là buổi trưa. Nhận lấy khóa phòng từ cô nhân viên xinh đẹp, mọi người nhanh chóng vào phòng cất đồ rồi xuống ăn trưa. Sau bữa ăn, chúng tôi có một tiếng nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu lên xe tới nơi gặp mặt. Cuộc gặp mặt cũng không khó như tôi tưởng. Đa số đều là Lượng với vị đối tác kia trò chuyện với nhau. Đám nhân viên chúng tôi thỉnh thoảng mới nói vài câu, cũng như giải đáp trình bày về sản phẩm. Những điều này về cơ bản đều có trong tài liệu trước đó bác Thắng giao cho tôi. Hai bên rượu qua, chén lại, trò chuyện đến ngà ngà say, thì cũng lúc hợp đồng được thuận lợi ký kết. Sau khi ký xong hợp đồng, đoàn chúng tôi không về nhà luôn mà đi đến cô nhân viên nhân ái. Đón tiếp chúng tôi là chị Lê. Chị Lê là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, khi cười mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp và thân quen. Sau màn chào hỏi, chị dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng quanh cô nhi viện. Đi được nửa đường, người phụ nữ dáng người hơi béo, tóc đã điểm bạc nặng nhọc chạy đến. Chị Lê à, có chuyện không hay rồi. Bé Cường lại chạy trốn rồi. Cái gì? Trốn ra ngoài sao? Dạ vâng, em hỏi bọn trẻ rồi. Bọn trẻ bảo thấy bé Cường lén chui qua lỗ nhỏ phía sau ra ngoài rồi. Mau bảo mọi người ra ngoài tìm đi. Cái thằng bé này đúng là... Chị Lê có chuyện gì vậy? Lượng lên tiếng hỏi. Chị Lê xoa xoa mi tâm rồi khẽ nói. Ai, cái thằng bé này kể ra cũng tội nghiệp. Nhà nó ở trên ngọn núi kia kìa. Bố nó mất khi nó mới lọt lòng. Mẹ đứa trẻ thì không đi thêm bước nữa. Hai mẹ con cứ lủi thủi sống qua ngày trong căn nhà nhỏ. Lâu dần tính cách thằng bé cũng trở nên cổ quái không giống ai. Cứ lầm lì, ai hỏi cũng không nói. Sau này mẹ đứa trẻ mất, họ hàng ai cũng phải chăm lo cho con cái của họ. Không ai muốn nhận nuôi thằng bé, vì vậy đã gửi thằng bé xuống đây. Thằng bé xuống đây đã được gần tháng rồi, nhưng mà nó vẫn chẳng hề thay đổi, nói với ai một câu nào cả. Càng ngày chỉ lặng lẽ ngồi ở góc, nhìn về phía ngọn núi hai mẹ con đã từng sinh sống thôi. Chị Lê mới kể đến đây, thì người phụ nữ kia lại gấp gáp chạy vào. Chị Lê, không hay rồi. Bọn em có hỏi vài người trên chợ, họ nói là thằng bé đi lên núi rồi. Lên núi ư? Còn không mau đi tìm. Mau báo với trưởng thôn nhờ mọi người trong làng tìm giúp cho. Trời sắp tối rồi, không còn thời gian nữa đâu. Chị Lê mặt đầy lo lắng, gấp gáp quay sang chúng tôi ái ngại nói. Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi có việc gấp, không thể tiếp đãi hai người được. Không sao đâu, nếu chị không ngại thì chúng tôi có thể giúp đỡ. Như vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người trước vậy. Chúng tôi chia nhau ra đi tìm, cứ hai người một nhóm. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Lượng sắp xếp tôi cùng đi với anh. Chúng tôi đi bộ, men theo con đường nhỏ, hai bên đường mọc đầy cỏ dại, vừa đi vừa gọi to. Cường ơi, Cường, em ở đâu vậy? Tiếng gọi vang vọng trong không trung, không một hồi lời đáp. Chúng tôi cứ đi tìm mãi, đến tận khi trời tối vẫn không thấy bé Cường đâu. Trên trời, đột nhiên có một cây pháo sáng bắn lên. Đây là tín hiệu chúng tôi thống nhất sẽ phát ra khi tìm được bé Cường. Tìm được rồi, chúng ta quay về nhà thôi. Trên con đường mòn sỏi đá, càng tối càng khó đi. Thỉnh thoảng trên đường còn xuất hiện một vài hòn đá chắn ngang, khiến tôi suýt nữa ngã. Sau mấy lần suýt vô ích, Lượng đã dứt khoát nắm lấy tay tôi, lừa từ sấn về phía trước. Phía dưới chân tôi chợt có gì đó nhói đau. Có thứ gì đó trơn trơn mềm mềm đang từ từ bỏ qua. Lượng lừa đèn xuống phía dưới, hai mắt tôi mở thật to, thật không dám tin, thứ vừa bỏ qua chân tôi là một con rắn. Lượng vội ra dấu cho tôi im lặng. Quá sợ hãi, tôi cũng chẳng dám kêu la. Chỉ sợ mình nếu bây giờ mà kêu lên thì con vật ghê tởm kia sẽ quay lại mà cắn tôi một phát nữa, thì tôi chắc chắn sẽ chết mất. Con rắn trườn đi. Rất nhanh Lượng cúi xuống, dùng tay xé chiếc áo trắng đang mặc. Cậu cúi xuống dùng miếng vải trắng buộc chặt vào chân tôi. Đừng cử động. Lượng ôm lấy tôi đặt lên tảng đá lớn gần đó. Lìa đèn pin ra xung quanh, Lượng nói. Cầm lấy. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy đèn pin. Từ trong túi, Lượng rút ra một con dao rọc giấy. Lưỡi dao sáng loáng sắc bén đến chói mắt. Cố chịu đau đi. Lượng đưa lưỡi dao cứa vào da thịt. Máu từ từ chảy ra. Lượng dùng tay ép mạnh chất độc ra ngoài. Đại khái sau mười mấy phút gì đó, vết thương của tôi cơ bản đã được xử lý xong, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi đi cải nhắc, lên từng bước trên đường đất bẩn thỉu. Chưa bước được vài bước, thì Lượng trực tiếp vòng lên phía trước ngồi xổm xuống, lưng hướng về phía tôi. Từ thế này không phải là cậu đang muốn cõng tôi đấy chứ. Lên đi. Hả? Đầu óc vẫn chưa thông, tôi hỏi lại. Chân cô đi sao được, mau lên đi. Còn không lên thì chúng ta sẽ không về kịp đâu, sẽ bị lạc đấy. Nghĩ đến cảnh đêm nay sẽ phải ở trong rừng, giữa cái nơi hoang vu, toàn một màu đen tối này, tôi khẽ rùng mình. Không chần chừ một chút nào trèo lên sau lưng Lượng. Đường đi vốn đã khó khăn, bây giờ Lượng còn phải cõng thêm tôi nữa nên càng khó khăn hơn. Có nặng lắm không? Lượng không khách khí liền đáp lại. Rất nặng. Câu nói kia khiến tôi gần như á khẩu. Mãi một lúc sau mới dám mở miệng nói một câu ngu ngốc, không thể nào ngu ngốc hơn. Trước đây, cậu cũng từng cõng mình như vậy. Cậu hận tôi lắm, có phải không? Không gian chợt rơi vào yên tĩnh. Tôi cũng không biết vì sao, vào thời khắc này, bản thân lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Xin lỗi. Mình bây giờ biết có nói gì thì cũng đã quá muộn. Nhưng thật sự, mình vẫn muốn chân chính nói câu xin lỗi với cậu. Mình hát cho cậu nghe nhé. Tôi cố gắng kiếm chuyện để làm dịu bớt đi bầu không khí trầm mặc nơi đây. Lúc đầu tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi, không nghĩ được Lượng lại trực tiếp đồng ý. Đầm lào đành phải theo lao, đã mở miệng kêu hát, giờ này mà không hát thì thật chẳng ra làm sao cả. Hết cách, tôi nhắm mắt hát bừa một đoạn nhạc, chẳng hiểu ma xui thế nào mà lại đi hát một đoạn nhạc thê lương không thể thê lương hơn. Hôm nay, dành hết lỗi lầm để chia tay, tình ta từ nay vỡ đôi. Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây chứ. Chẳng hiểu sao khi hát đến khúc này, hai mắt tôi đã nhòe cả đi. Một hàng nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Lượng. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hát vang xa, rồi dần dần im bặt. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, thì liền bắt gặp mọi người đang nháo nhác, định lên kiếm chúng tôi. Sếp, anh không sao chứ? Không sao, nhưng liền bị rắn cắn. Vậy thì mau đưa về cô Nhi, ở đó có bác sĩ ạ? Băng bó xong, chúng tôi được chị Lê dẫn đến phòng ngủ. Cò đàn ở đây một buổi tối rồi lên xe đi về. Không biết có phải mình ảo tưởng hay không, mà chỉ là kể từ ngày đi lên thành phố về, tôi vẫn luôn có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi tôi. Vài ngày sau, để ăn mừng vì ký kết hợp đồng thành công, công ty có tổ chức một buổi lễ. Nghi thức buổi lễ tiến hành long trọng hơn bao giờ hết. Hai người đại diện của công ty lần lượt bước lên bục để tiến hành lễ ký kết trước mặt mọi người. Tiếng tạch tạch của máy ảnh không ngừng vang lên. Theo phân phó của tôi và một chị gái trong công ty, mặc áo dài đó thướt tha cầm hoa đi lên. Sau màn tặng hoa, chúng tôi đứng lại cùng chụp chung với nhau một bức hình. Không khí tràn ngập sự vui vẻ. Đột nhiên từ trên cao, một vật thể lạ rơi bụp xuống đất. Tiếng ai đó hét la thất thanh. Tiếng người huyên áo ồn ào. Trên sân khấu một thân ảnh từ từ ngã xuống. Dòng máu đỏ tươi từ từ nhễu xuống tấm thảm màu trắng trông thật chói mắt. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi mơ màng cảm nhận được tiếng ai kia đang hét lớn lên, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Liên, Liên. Lúc tôi tỉnh dậy, trời cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi hơi khó chịu. Khẽ chào mày đưa mắt nhìn xung quanh, phòng được sơn trắng. Trong phòng có hai giường nhỏ. Không sai, đây chính là trạm y tế. Từ trong phòng vệ sinh Lượng bước ra. Cậu tỉnh lại rồi. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Lượng ôm chầm lấy tôi. Cậu thấy sao rồi? Có đau đau không? Có khó chịu ở chỗ nào không? Mình không sao. Để mình đi gọi bác sĩ. Vài phút sau đó, Lượng cùng bác sĩ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ khám xong cho tôi liền dặn dò. Vết thương của tôi tuy không còn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải để ý. Theo dõi nếu thấy cơ thể có vấn đề gì thì phải nói ngay để tránh để lại di chứng sau này. Một lát sau, bác sĩ cùng với y tá rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Cậu nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài mua một chút đồ ăn sáng. Tôi sửng sốt nhìn Lượng, thái độ của Lượng đối với tôi hòa nhã hơn hẳn. Cứ tưởng mình nghe nhầm, tôi bèn hỏi lại. Cậu vừa bảo gì? Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi mua cháo. Lượng cười rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nghỉ ngơi một lát đi. Tôi ngây ngốc cứ nhìn mãi ra ngoài cửa. Mãi khi Vi bước vào thì tôi mới giật mình hỏi. Vi, thật may là chị không sao. Chúc mừng chị. Cảm ơn em. Chị không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cũng không ở lại lâu đâu. Có vài lời muốn nói với chị. Trước đây nói thật là tôi rất ghét chị. Chị biết không? Dù chị vô tình hay cố ý làm tổn thương anh Lượng, anh ấy vẫn yêu chị. Vẫn nguyện từ bỏ tất cả vì chị. Lần này coi như là tôi đã nhìn rõ chị. Tôi... Vì xoay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi ra khỏi cửa, Vì đứng lại quay lưng phía với tôi nói. Nếu cô có làm tổn thương Lượng một lần nữa thì đừng trách sao tôi vô tình. Vì đi rồi, tôi dựa ngồi vào thành giường trầm ngâm suy nghĩ những lời Vì vừa nói. Nhưng rồi suy nghĩ ấy liền rất nhanh bị gạt bỏ sang một bên. Này, cậu làm gì mà thẫn thờ thế? Mau ăn cháo cho nóng đi. Ừ. Lượng múc cháo từ cặp lồng ra bát. Tôi đưa tay định nhận lấy. Lượng không đưa mà ngồi xuống kế, kề ngay bên cạnh giường. Múc lấy từng thìa cháo thịt thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn Lượng, đầu óc như bùng nổ. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? À, không. Chỉ là tự dưng... Tự dưng mình đối xử tốt với cậu. Nên có một chút không quen có đúng không? Lượng nói. Tôi ngập ngừng nhìn cậu rồi gật đầu. Cậu vừa cứu mình một mạng, coi như là chúng ta hòa đi. Sau này cứ như trước kia là được. Ừ. Ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Suốt một ngày chưa ăn uống gì, bát cháo nhỏ kia nhanh chóng được tôi chén sạch. Đặt bát cháo lên bàn, Lượng kéo ghế ngồi xuống, chẳng nói lấy một câu, rồi đột nhiên cốc nhẹ lên trán tôi. Cậu đó, anh hùng cái gì chứ?

Cô Bon và Bác Thủy đang nằm sóng xoài trên nền đất bẩn thỉu, vội ôm con vào lòng tôi dỗ dành. Cô Bon ngoan nào. Mẹ thương, mãi chú ý đến con, tôi không hề biết rằng người phía dưới đất đang nằm yên không nhúc nhích. Mãi đến khi anh Nam tiến vào hét lớn lên, tôi mới hoảng sợ nhìn thấy chiếc áo trắng ngày nào nay đã chuyển thành màu đỏ tươi. Đó là màu đỏ của máu. Giết người rồi. Có người chết, chết người. Tiếng người la hét thất thanh. Tôi sững sờ tim đập liên hồi. Hai chân run run như muốn khuỵu xuống. Miệng lắp bắp không nói nên lời. Khoảng chừng một tiếng sau thì công an đã có mặt tại hiện trường. Lượng, Mai và Vi sau khi nhận được tin liền tức tốc trở về. Chúng tôi được công an đưa vào phòng tra hỏi. Từng người một đều được tra xét kỹ càng. Khám xét hiện trường cũng như phía sau khi tra hỏi xong, các đồng chí công an dặn dò anh Nam vài việc gì đó rồi mới rời đi. Ngay trong đêm, Lượng, Vi, Mai cũng trở về. Tình hình đại khái, Lượng đã được anh Nam báo cáo qua điện thoại. Về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi, cả ba liền lập tức đi đến đồn công an. Tôi cũng không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết khi trở về, mặt mũi ai đầy bơ phờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xuống xe, cả ba đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại, dặn dò không cho ai được phép quấy rầy. Đến trưa thì Mai và Phi đã rời khỏi phòng, duy chỉ còn cánh cửa phòng Lượng vẫn đóng im lìm. Nhìn cậu cả một ngày không ăn không uống, tôi lo lắng bé con cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại lén nhìn xem cánh cửa kia có mở ra hay không. Cánh cửa cứ đóng kín, mãi cho đến khi ba người công an đến nhà, Lượng mới mở cửa tiếp đãi họ. Bốn người trò chuyện một hồi trong phòng, lúc trở ra sắc mặt Lượng vô cùng tệ. Tiễn ba vị công an ra khỏi cổng, Lượng quay sang phía tôi nói. Cậu vào đây với mình một lát. Ừ. Sau chuyện của bác Thủy, mọi người trong nhà ai cũng bận rộn hơn hẳn. Cô Bon cũng không có ai trông, vì vậy tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà tạm thời trông con. Bây giờ cũng không ngoại lệ, dù biết là không tiện, nhưng cũng hết cách, tôi đành bế cả con vào phòng. Ngồi đi. Lượng đi ra cửa phòng đóng lại giúp tôi. Nhìn thái độ nghiêm túc, bộ dạng trầm tĩnh của cậu, tự nhiên tôi thấy hơi lo. À, ban sáng mình đánh rơi mất một chiếc nên tháo ra luôn rồi. Tôi nhìn Lượng, không hiểu tại sao lúc này cậu ấy lại hỏi chuyện hoa tai. Lúc bác Thủy mất, trong tay có nắm chặt một chiếc hoa tai. Hoa tai? Rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, tôi lắp bắp. Không phải, không phải chứ. Mình đã xem qua rồi, đúng là chiếc hoa tai mình đã tặng cậu hôm trước. Công an có lẽ sẽ sớm điều tra ra cậu thôi. Vậy thì phải làm sao? Mình không có làm. Mình biết. Chỉ có điều đồ của cậu ở ngay hiện trường, chắc chắn sẽ có tránh khỏi liên quan. Mình chỉ sợ có người cố ý gài bẫy cậu. Không lẽ là Hiếu? Không có khả năng. Nơi này tuy không canh giữ nghiêm ngặt, nhưng lúc nào cũng có người ra vào. Nếu người ngoài đột nhập vào, cho dù không bị phát hiện, cũng không thể dẫn Bắc Thủy đi một đoạn xa như vậy rồi giết được. Đi như vậy chắc chắn là có người nhìn thấy. Chưa kể làm sao biết được Bắc Thủy có thể tình nguyện đi theo người xa lạ như vậy chứ. Ngoài hắn ra thì mình thực sự là không nghĩ có người khác. Chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Có lẽ cậu phải lên đồn công an một chuyến đó. Cậu đừng dọa mình. Mình chỉ nói thật thôi. Chỉ là điều tra bình thường thôi. Cậu cứ phối hợp với bên công an là xong. Có điều cậu phải thành thật. Công an có đánh lừa hay tra hỏi ra sao, cũng không được thay đổi lời khai. Cẩn thận không là rơi vào bẫy đấy. Yên tâm đi. Mình không làm thì mình không phải sợ. Công an họ cũng chỉ điều tra sự thật, trả lại công bằng cho bác Thủy thôi. Ừ, không có việc gì nữa thì mình ra ngoài trước đây. Trước những lời Lượng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dù bản thân không có làm gì có lỗi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dậy lên một nỗi sợ mơ hồ. Đêm ấy tôi nằm mơ, mơ thấy bác Thủy mặc một bộ đồ trắng thấm đẫy máu, hai tay nhúm đầy máu đưa về phía trước, miệng thều thào gì đó. Rồi bất chợt khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay để máu me của bác bất thình lình áp sát mặt tôi. Máu tong tong chảy xuống khiến tôi sợ hãi hét lớn, bật dậy khỏi cơn mơ. Ngồi trên giường cả người run rẩy, tay chân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đầy trên trán. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi không dám nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ, chỉ đành thức luôn đến sáng. Ngày hôm sau vừa bế con ra khỏi, trong lòng tôi vừa lo sợ, thỉnh thoảng lại ngóng ngóng ra bên ngoài xem có động tĩnh gì không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, buổi chiều hôm ấy, công an đến một lần nữa, triệu tập tôi lên đồn. Lúc công an đến, Lượng cũng có nhà. Cậu và Vi cùng đi với tôi lên đồn luôn.